Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Thái Cổ Thần Sơn, mấy người trẻ tuổi đều là cau mày, màu đỏ thanh niên tóc dài khiển trách, đi sang một bên, ta không muốn giết người. Đạo Lăng bàn tay đột nhiên loáng một cái, đem cái bồ đoàn này cách không câu lại đây, nhìn chằm chằm quan sát đứng dậy. Tình cảnh này để ba cái người trẻ tuổi sắc mặt đều khó nhìn xuống. Đây là ở không nhìn chúng ta. Đạo Lăng trong ánh mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Lòng bàn tay của hắn phun ra âm dương nhị khí. Cái bồ đoàn này nhất thời phục sinh. Bạo phát, vạn trượng thần hà. Đại đạo luôn âm nổ vang. Âm dương phù văn bạo sung. Chật ních toàn bộ thiên địa. Cái thật là đáng sợ. Ba cái người trẻ tuổi kinh hãi vẻ. Cả người mông lung Lam Vũ thanh niên thất thanh nói. Này bồ đoàn ẩn chứa âm dương lượng cực lực lượng. Cái này chẳng lẽ là âm dương lão tổ đã tọa bồ đoàn. Vô cùng có khả năng là. Ta cảm giác được âm dương khí tức của đại đạo. Nếu có thể tìm hiểu ra đến. Nói không chắc có thể mượn cơ hội tìm được âm dương trưởng. Mấy cái sinh linh không gì sánh được hừng hực bắt đầu nghị luận. Đạo Lăng cũng một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới nhặt được bảo. Đây tuyệt đối là chí bảo. Thật là đáng sợ. Có thể tìm hiểu ra âm dương đại đạo. Như vậy ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ âm dương đạo đỉnh. Đạo Lăng vui dạo rực xoa xoa một hồi bồ đoàn, liền đem cất đi, vật này giá trị, đối với hắn lớn vô cùng, bất quá âm dương đại đạo quá mức bá tuyệt, đạo Lăng hiện tại muốn tìm hiểu vẫn còn có chút khó khăn, cần đạo hạnh thật sâu một ít mới được. Tiểu tử ngươi làm gì, đem đồ vật lưu lại cho ta, thanh niên tóc đỏ tức giận. Này bồ đoàn có thể là không bình thường. Chí cường giả đã tọa bồ đoàn. Nếu có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, bước vào cường giả đó là bản bản đinh đinh sự tình. Nhưng là lại bị nửa đường giết ra đến một người thiếu niên lấy đi đồ vật, nhưng là vật vô chủ. Ai được chính là ai. Ngươi cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Đạo Lăng liếc chéo chúng nó một chút, quát lớn đạo, ngươi muốn chết. Thanh niên tóc đỏ muốn rách cả mí mắt. Chúng nó đến từ chính thái cổ thần sơn, địa vị cao đáng sợ, so với thánh nhân thế gia còn muốn đáng sợ, nhưng là một cái tiểu thổ dân lại dám răn dạy chúng nó. Ít nói nhảm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Cả người quấn quanh Lam Vũ thanh niên trước tiên ra tay. Bàn tay đè ép đi qua, khí thế như núi, muốn đem người này chấn áp, muốn chết. Đạo Lăng chân mày cau lại, cử quyền bạo vọt lên, một tiếng vang ầm ầm liên tạp động ở cái này bàn tay lớn trên. Chấn người thanh niên này bước chân lảo đảo lùi về sau. Cái gì, lại bị đẩy lui, thanh niên tóc đỏ lấy làm kinh hãi. Nó quá giải đồng hành sinh linh. Thân thể thật là khủng bố. Cực ít có người có thể đẩy lui nó. Đáng ghét. Màu xanh lam sinh linh giận dữ. Trên cổ tay mang theo một chuỗi bảo xương tay liên bay về phía trên không. Từng viên một ầm ầm chuyển động đứng dậy. Như là từng viên một đại tinh rơi xuống. Này xuyến bảo cốt treo ở đạo Lăng trên đỉnh đầu. Diễn sinh ra không gì sánh kịp áp lực, muốn đem đạo đánh chết. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, đoạn kiếm tới tay, áp lực thật đáng sợ, chân không đều ở nổ tung, lập tức đánh giết hướng về trên không. Này áp lực kinh khủng như núi lớn ở dâng lên, lập tức đem này xuyến cốt châu cắn nát ở trên không. Cái gì, thật nặng đồ vật. Thanh niên tóc đỏ lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên nói riêng về trọng lượng liền ép sụp một tôn bí bảo. Cái này đoạn kiếm đến cùng nặng bao nhiêu. Cùng tiến lên, giết hắn. Màu xanh lam sinh linh tức giận, gầm thét đứng dậy, biết rõ gặp phải đại địch. Thanh niên tóc đỏ gật gật đầu, lấy ra một tôn đại ấn màu đỏ rực. Này đại ấn là một tôn bí bảo. Đại hỏa cuồn cuộn buông xuống, thần lực dâng trào, rơi xuống liền hướng về đạo lăng chấn áp. Ninh Ngoan mất linh, đều cút cho ta. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, trong tay đoạn kiếm lập tức khủng bố xuống. Đây là một đạo kiếm quang màu vàng bạo phát, xuyên thủng thiên địa, đánh nứt vạn vật, răng rắc, kiếm quang màu vàng hoảng sợ. Hỏa hồng đại ấn đều bị xuyên thủng, biến thành một mau mau sắt, vụn rơi xuống đất. Cảnh tượng làm người sợ hãi. Không được, hai vị sinh linh kinh hãi vẻ. Luồng kiếm khí màu vàng óng này thật đáng sợ, chưa từng bạo phát tới được thời điểm. Tỏa ra gợn sóng đều lạnh làn da của bọn họ đang chảy máu. Thật là to gan, ngay cả chúng ta thái cổ thần sơn sinh linh cũng dám giết. Này hai vị sinh linh phía sau, vẫn chưa từng mở miệng thiếu nữ nhíu mày. Nàng mỹ lệ phi thường, da thịt trắng hơn tuyết, thân thể nổi bật, gắn bó óng ánh. Cùng lúc đó, ống tay áo của nàng bên trong bay ra một tôn ngũ sắc bảo tháp, phi thường khủng bố, bạo phát ngũ sắc thần hà. Một hướng về bất lợi kiếm quang màu vàng, đều bị ngũ sắc bảo tháp bị chặn lại. Chiếc bảo tháp này mông lung, bảo huy, chìm nổi ở trên không, phụt lên khủng bố gợn sóng. Bảo bối tốt, đạo lăng ánh mắt sáng lên, hắn nhảy lên đi tới, đoạn kiếm phát sáng, lập tức liền hướng về ngũ sắc bảo tháp chấn áp, muốn đem vật ấy lấy đi. Vô liêm sỉ, thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, lập tức nghịch xung mà đến, thân thể tỏa ra ngũ sắc thần hà, toàn bộ bàn tay khủng bố xuống, bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Đạo lăng cùng nàng gắng chống đỡ một chưởng, đánh văng ra phương này chân không, bắn ra nóng rực thần quang. Ồ, này nữ yêu tinh thân thể rất mạnh à. Đạo lăng một mặt kinh ngạc, nói rằng, ngươi cái gì quái vật gì biến thành, ngươi nói cái gì? Ánh mắt của cô gái trợn to, nàng cũng cảm giác mình nghe lầm, nàng đến từ chính thái cổ thần sơn, thân phận không gì sánh được cao quý, cường giả gặp phải nàng đều muốn lễ ngộ tồn tại, nhưng là tiểu tử này gọi nàng yêu tinh, mấy cái thái cổ thần sơn tu sĩ trẻ tuổi cũng giận dữ, hận không thể giết tới sống quả cái này miệng đầy bịa chuyện thiếu niên. Đạo lăng nhìn nàng cau mày nói, ngươi không là yêu tinh à, chẳng lẽ còn là người hay sao? Thứ hỗn trướng, ngươi thật là to gan, đây là chúng ta thái cổ thần sơn thánh nữ, ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng, ta xem ngươi chính là muốn chết, ngươi gây ra đại họa, ta cảnh cáo ngươi lập tức đem bổ đoàn giao ra đây, ở cho thánh nữ xin lỗi. Như vậy còn có thể tha chết cho ngươi. Hai cái sinh linh nhảy lên đến giống to, không thể nào tiếp thu được đạo lăng ngôn từ. Ở trong mắt chúng thánh nữ là thái cổ thần sơn xuất sắc nhất thiên chi kiêu nữ, há có thể dùng yêu tinh để hình dung. Cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn bảo vật chính mình tới lấy. Đạo lăng chấn hống, đánh ra kết thúc kiếm. Nội hàm kiếm quang màu vàng bạo phát, quá khủng bố, ở trong đều có mặt trời đỏ ở rơi xuống, dị tượng lộ ra, thật mạnh đồ vật, là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Thái cổ thần sơn thánh nữ nhảy lên mà đến, ngũ sắc bảo tháp treo ở trên đỉnh đầu nàng, rủ xuống một tầng màn ánh sáng năm màu, cắt ngang kiếm quang màu vàng đánh giết. Ồ, bảo vật này thật là lợi hại. Đạo lăng con mắt đều là nóng lên. Này ngũ sắc bảo tháp cường độ, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, hai cái đáng sợ cái bóng cách không va chạm, chấn toàn bộ tàng kinh các đều là run run. Các loại thần ma nghịch ngút trời, Thái cổ thần sơn thánh nữ rất hung hăng, ngọc trưởng đập động mà ra, mang theo thần lực mênh mông, đánh về hắn phía trước, bao phủ đạo lăng thân thể. Đạo lăng chấn uống, hắc ti ngổn ngang múa tung, bàn tay màu vàng óng lực ép mà xuống, kinh sợ thiên địa, cùng với gắng chống đỡ. Bọn họ đấu gợn sóng thật đáng sợ, toàn bộ tàng kinh các đều muốn lật tung. Đặc biệt thái cổ thần sơn thánh nữ đỉnh đầu nghĩ lơ lửng ngũ sắc bảo tháp chấn áp mà xuống, đập cho chân không đều xuất hiện mấy dặm khe lớn. Đạo lăng đánh ra đoạn kiếm đón đánh, anh kiếm xuyên thùng trời cao, đánh giết ở ngũ sắc trên bảo tháp, bạo phát một trận ong ánh đốm lửa, ngũ sắc bảo tháp đều là rung động một hồi. Đoạn kiếm trọng lượng quá kinh người, so với một ngọn núi lớn còn nặng hơn. Thái cổ thần sơn thánh nữ trầm quát một tiếng, thôi thúc hư không thuật, thân thể lập tức toan đến đạo lăng trước mặt. Cánh tay ngọc tỏa ra chói mắt thần huy, đều muốn bốc cháy lên, chụp vào đạo lăng bả vai, chém giết gần người đạo lăng làm sao sẽ sợ nàng. Bàn tay hắn duỗi ra, năm ngón tay quang diễm cuồn cuộn, như là man long bắt được đi tới, lập tức nặn ra thánh nữ cổ tay. Vô liêm sỉ, cho ta buông ra. Thánh nữ trợn tròn đôi mắt, bị đạo lăng mò một hồi cả người đều lên nổi da gà. Nàng biểu hiện phi thường hung hăng, cổ tay thiêu đốt, thần hà bắn ra bốn phía, tinh lực cuồn cuộn, càng là đem đạo lăng bàn tay đánh văng ra. Không đúng, cô nàng này trên da thịt thật giống mang theo món đồ gì. Đạo lăng nặn nặn ngón tay, vừa nãy nàng thử nghiệm nắm lấy thánh nữ, nhưng là cảm giác da thịt của nàng không gì không xuyên thủng. Trên da khẳng định có cái gì đặc thù bảo vật tồn tại. Thái cổ thần sơn hai cái sinh linh sắc mặt rất khó coi. Chúng nó không nghĩ tới thân thể của thiếu niên này đáng sợ như vậy. Bọn họ cũng rõ ràng thánh nữ mặc một bộ kinh thế kỳ chân, vì lẽ đó thân thể mới sẽ khủng bố như vậy. Đến như cái biện pháp cho nàng cởi ra đạo lăng, con mắt ở thánh nữ đường cong chập trùng thân thể mềm mại trên loạn miểu, bị thiếu niên ngắm vài lần, thánh nữ sắc mặt đen kịt lại, cắn răng nói, vô liêm sỉ, ta muốn đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. Bọn họ đại chiến đồng thời, chưa từng chú ý tới tàng kinh các bầu trời vách đá mơ hồ nứt ra rồi, chảy ra từng tia một âm dương nhị khí, mơ hồ có một loại cái thế khí tức muốn thức tỉnh. Thái cổ thần sơn thánh nữ đứng sừng sững trên không, khí chất siêu nhiên, da thịt như ngọc, cả mái tóc đen bay lượn, đem nàng tôn lên phi thường kinh diễm. Ni nàng ra tay, muốn đoạt đi bổ đoàn. Này bổ đoàn là âm dương lão tổ tu hành bảo vật, nếu như có thể được một gì đó, có lẽ có thể mở ra chí cường thần thông. Chí cường thần thông thật đáng sợ, quản chi là truyền thừa thời đại thái cổ khủng bố bộ tộc, đều mê tít mắt không gì sánh được, hận không thể hiện tại phải đến, căn bản không muốn từ bỏ mảy may cơ hội. Nguyên lai hắn chính là đạo, quá không thể lớn lối như vậy, ngay cả chúng ta thái cổ thần sơn cũng dám trêu chọc. Hừ, đồ điếc không sợ súng, ta xem cái này đạo cũng đến cùng. Hồn nhiên không rõ ràng chúng ta thái cổ thần sơn đáng sợ, hắn đây là tự tìm đường chết, cho là có điểm thiên phú liền dám hung hăng. Điếc không sợ súng, hai cái sinh linh đang cười lạnh. Đạo tuy rằng mạnh mẽ, bất quá ở thái cổ thần sơn trước mặt chính là một cái tiểu thổ dân, căn bản không lật nổi bao lớn sóng gió. Tự thời đại thái cổ truyền thừa gia tộc A, thậm chí mơ hồ so với thánh nhân thế gia muốn mạnh hơn một đầu. Bộ tộc này lai lịch thật đáng sợ, đạo thống khủng bố bắt nguồn từ xa xưa, tuyệt không là một cái huyền vực có thể hạn chế. Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Đạo Lăng chân mày cau lại, một chưởng đẩy lui Thái Cổ Thần Sơn thánh nữ. Thân thể của hắn nghịch xung mà đến, hét lớn, cái gì chó má Thái Cổ Thần Sơn, dám trêu ta, hết thảy trấn áp. Câu nói này bá đạo tuyệt luân, ở trong thiên địa nổ vang. Thần Sơn sinh linh tức giận, thanh niên tóc đỏ quát, ngươi tìm đường chết, lại dám ăn nói ngông cuồng. Nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, hiện tại chết chính là ngươi. Đạo Lăng long hành hổ bộ, khí tức nguy nga như cổ chi núi lớn ở bạo phát, uy thế thiên địa. Hết chương.